Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Đam Mỹ, nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 97. Không khí trong phòng cứng đờ mất mấy phút. Tri Xính đưa tay lau trên mặt Ngô Sở Úy. Kết quả vừa đưa tay lên, Ngô Sở Úy đã dọa giật nảy, hai môi cứ như máy phát điện, run rẩy nhịp độ cao. Tôi lại không phải trách cậu, cậu sợ như thế làm gì? Một dòng mồ hôi lạnh đổ xuống từ trán Ngô Sở Úy. Nói sớm chứ, dọa chết da rồi. Những hành động này của cậu khiến tôi đặc biệt không vui. Tri Xính đổi giọng, tim Ngô Sở Úy lại treo cao lần nữa. Anh phát hiện từ lúc nào? Vừa rồi khi gọi điện thoại cho cậu. Tri Xính nói. Ngô Sở Úy căng chặt yết hầu. Nếu anh đã biết là do tôi cố ý, làm gì phải vội vã quay về như thế? Cậu nói xem. Tri Xính lặng lẽ hỏi. Ngô Sở Úy mấp máy môi không nói trả lời. Giây trước đó còn trầm tĩnh kỳ lạ, một giây sau đã như sấm chớp dần dật. Má nó, nếu tôi về trễ một bước thôi, hôm nay cậu chôn xác ở đây rồi. Đôi mắt Tri Xính đỏ bừng tức giận lên với Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy không nói tiếng nào, khóe mắt có hơi bờ xương. Không cần dở tâm địa gian xảo đó ra, có thể chết hả? Không chính con thiêu thân kia thì chết hả? Cậu không chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, tôi sẽ bớt thích cậu sao? Cậu không chịu một đấm, không chịu chút tội, tôi sẽ không đau lòng cho cậu sao? Nếu cậu thích dây vò, thích tự ngược, lần sau trực tiếp tìm tôi cho cậu chơi một lần đủ luôn. Lời Tri Xính nói đặc biệt hung. Tiểu tâm can của Ngô Sở Úy giật liên hồi. Bình ổn cơn giận trong lòng, Tri Xính lại nhìn Ngô Sở Úy. Cậu cúi đầu ủ rũ, giống hệt như bé trắng bị bệnh. Tâm hắn liền mềm đi, tay đè gáy cậu kéo vào lòng. Ngô Sở Úy cứng cổ không chịu qua. Tri Xính lại dùng sức lớn hơn mới ấn được Ngô Sở Úy vào lòng. Vừa rồi tôi thật sự rất nóng ruột. Tri Xính hiếm khi nói lời mềm dịu. Ngô Sở Úy ngập ngừng mở miệng. Túi thuốc đỏ là để ám thị anh, không phải muốn hại túi dâm nhỏ. Tôi biết. Tri Xính nhàn nhạt nói. Sao cậu phát hiện cô ấy có ý đồ bất lượng? Lúc nãy Ngô Sở Úy tự nhiên không thể nói thật. Tôi đoán. Ngô Sở Úy nói. Không ai có thể chịu đựng người yêu của mình ngủ chung giường với vật sống khác, cho dù nó chỉ là động vật. Vậy cậu thì sao? Tri Xính lại hỏi. Thần sắc Ngô Sở Úy dại ra, rất nhanh đã cười nói. Câu này anh nên hỏi bản thân đi. Đối với túi dâm nhỏ muốn ngủ chung giường là tôi, không phải anh. Nụ cười xấu xa làm cho tim Tri Xính ngứa ngáy. Thấy Ngô Sở Úy quay người muốn đi, ngón tay mạnh mẽ móc thắt lưng cậu lại. Đi tắm, kỳ sạch đất trên người. Ngô Sở Úy nói. Tôi về sẽ tắm. Tri Xính hoàn toàn coi lời cậu như thừa thải, trực tiếp xách lưng quần mang vào phòng tắm. Cởi đồ ra, để tôi xem cậu bị thương chỗ nào không. Tri Xính nói. Ngô Sở Úy không cần cởi cũng cảm giác được trên lưng ít nhất có hai vệt máu. Nhưng dưới ánh mắt áp bức của Tri Xính, cậu vẫn đành cởi. Cởi đến khi chỉ còn một cái quần lót. Đứng chính diện với Tri Xính, không có dấu vết rõ ràng, chỉ có đầu gối hơi bị trầy da. Tri Xính có thể để cậu lừa gạt sao? Đưa tay nắm người giật mạnh, dưới mí mắt chính là một đường máu, từ cổ kéo dài thẳng đến xương sườn bên trái, bên eo còn có một đường nghiêng xuống chui vào quần lót. Hai đường máu này, một dấu phẩy móc, vừa đúng thành một chữ nhân. Cổ họng ngẹn lại, cảm giác hai đường này quất vào tim mình. Ngô Sở Úy cư nhiên lại không sợ chết mà cười. Tri Xính lên tiếng đầy bất thiện. Cậu còn cười được à? Biểu cảm tươi như hoa, ánh mắt phong lưu ngóng nhìn. Thấy anh đau lòng, tôi thực sự nghiện. Câu nói này như một nhát búa nện vào đầu Tri Xính choáng váng say sẩm, muốn bực cũng không bực nổi. Vậy tôi cho cậu nghiện đã luôn. Tri Xính nói. Ngô Sở Úy muốn trốn cũng không kịp. Giây tiếp theo ngón tay thô sình sệt nặng nề nghiền lên chỗ bị thương vài cái. Ngô Sở Úy đau đớn kêu oa oa. Tri Xính đặc biệt phối hợp cho vẻ đau lòng, sau đó tiếp tục chọt mạnh vào chỗ đau của cậu, nhìn cậu nhe răng múa vuốt liên tục xin tha. Xem đủ chưa hả? Tri Xính hỏi. Ngô Sở Úy vội vã gật đầu. Đủ rồi, đủ rồi. Lần này thật sự đã nghiện. Tri Xính cười nhẹ, quay sang xả nước bồn tắm. Ngô Sở Úy báo thù nhéo mạnh hai cái lên mông chắc nịch của hắn. Ngồi trong bồn tắm, Tri Xính mới nghiêm túc nhìn Ngô Sở Úy hỏi. Đau không? Ngô Sở Úy ngồi khoanh chân giữa hai chân hắn, đưa lưng về phía hắn rầu rĩ nói. Hơi hơi. Cánh tay ẩm ướt của Tri Xính kéo Ngô Sở Úy vào lòng, bọt trong tay toàn bộ xoa lên mặt Ngô Sở Úy. Sau này, đừng làm như thế nữa, biết chưa? Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ ra, hình như bấy hôm nữa sẽ có thêm một lần. Thế là dứt khoát không lên tiếng. Lòng bàn tay chắc nịch của Tri Xính nhẹ vuốt lên cái đầu trọc của Ngô Sở Úy trầm giọng nói. Cậu làm cái gì vì tôi chẳng liên quan gì đến việc tôi có thích cậu hay không. Cho dù cậu cả ngày cắn hạt dừa phơi nắng không làm chuyện gì, tôi cũng vẫn thích cậu. Ngô Sở Úy cố ý hỏi. Vậy nếu tôi lừa anh, gạt anh, dối anh, đùa anh vẫn thích tôi sao? Vậy tôi càng thích cậu hơn. Tri Sính nói xa xăm, lông mi đen chậm chạp của Ngô Sở Úy chớp mắt vài cái. Tại sao? Tri Sính cười dữ tợn. Vì như thế tôi có thể danh chính ngôn thuận thao cậu. Ngô Sở Úy hung tợn cắn vài phát lên đầu Tri Sính. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, mang theo nhu cầu mãnh liệt với nhau. Mí mắt chậm rãi khép lại, Tri Sính khuấy trộn đầu lưỡi Ngô Sở Úy. Cô đơn trống trọng mấy hôm trước như được lấp đầy, trong lòng thoáng chốc trở nên tràn ngập, máu trong người cũng nóng lên. Ngô Sở Úy bị Tri Sính kẹp dưới nách, mũi tóc da đều được dốc lòng mà rửa ma sát, thoải mái đến hiếp cả hai mắt, hơi thở phả ra, trêu đến thần kinh dưới nách Tri Sính. Tri Sính dán miệng lên vai Ngô Sở Úy nhẹ giọng nói. Mấy hôm nay tôi rất nhớ cặp mông lớn của cậu. Ôi, nếu không có ba chữ đó Ngô Sở Úy sẽ rất cảm động. Tri Sính ôm eo Ngô Sở Úy, ngậm đầu nhũ của cậu, dịu dàng trêu đùa. Ngô Sở Úy thoải mái gầm nhẹ, đầu gối cọ bậy dưới bụng Tri Sính. Nhớ tôi không? Tri Sính hỏi. Ngô Sở Úy thành thật đáp. Nhớ. Tri Sính lộ ra nụ cười cực có mùi vị đàn ông hỏi. Nhớ chỗ nào? Chỗ nào cũng nhớ. Trực tiếp hỏi. Nhớ nhất chỗ nào? Ngô Sở Úy liếc mắt Tri Sính không nói. Tri Sính bị ánh mắt của Ngô Sở Úy cầu đến mức sắp không còn hồn, liền ấn cậu vào bồn tắm, đưa lưỡi liếm cổ cậu, cánh tay vút ve hai điểm trước ngực, vật lớn giữa hai chân dày vò làm Ngô Sở Úy run rẩy liên hồi, nhẫn nại không thôi. Nhưng tôi chưa từng ngủ với một người như thế, Tri Sính nói. Ngô Sở Úy hé mí mắt, hô hấp không ổn đáp. Phương thức biểu đạt tình yêu của anh thật đặc biệt, thẳng thắn. Khóe miệng Tri Sính cong lên. Đều là đàn ông, tôi nói lời phiếm tịnh cậu có hứng không? Ngô Sở Úy đá đá Tri Sính. Tri Sính bắt lấy cổ chân Ngô Sở Úy kéo ra khỏi mặt nước, tách ngón chân ra, vừa liếm kẽ ngón chân, vừa dùng ánh mắt trêu chọc Ngô Sở Úy. Lòng ngực Ngô Sở Úy đỏ bừng, môi mỏng hơi hé, tay mò đến mò lui trong nước, cuối cùng tìm được cây gậy thô bự kia, giữ chặt lấy vùng về trêu đùa. Hơi thở gợi cảm của Tri Sính phát ra từ lòng ngực, mơ hồ gọi đại bảo. Ngô Sở Úy hiếp mắt, vẻ mặt say mê đột nhiên xúc cảm lạnh lẽo, hồi tụ đến cổ. Ngô Sở Úy giật mình, trên bụng mở ra từng bọt nước, xua bọt nước ra nhìn, giám da hung hóa cát, quấn chặt cứng ngắc trên khúc cây cứng ngắc của cậu. Tri Sính trừng mắt hổ thị uy, sách thằng con lên quở trách. Đúng là nên để hai thằng kia bóp chết mày. Chuyện đã xảy ra được hai ngày, Tri Viễn Đoan mới nhận được điện thoại. Em trai à, thật có lỗi. Không trông chừng rắn kỹ giùm chú, trong ổ phản rồi, mấy chục con rắn bị nuốt. Tri Viễn Đoan giật thoát, vội hỏi. Sao lại bị nuốt? Tôi đoán có thể là thủy thổ không hợp, gần đây đang lúc đổi mùa, chúng rắn quá tạp, lại nuôi chung như thế, không có nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp, xem chừng rất dễ xảy ra vấn đề. Hay là, giờ chỗ cho chúng nó thử coi. Tri Viễn Đoan trầm mặt một hồi mở miệng. Ngày mai tôi tìm người lái xe qua lấy, anh nói trước với lính trực thăng đi. Cướp máy, lòng đầy tâm sự. Là cha của Tri Sính, trong lòng con trai nghĩ như thế nào, sao ông có thể không biết? Tri Viễn Đoan căn bản không trông mong Tri Sính có thể đi vào một mối tình bình thường, chỉ mong hắn có thể đi xong con đường đời theo đúng trình tự quy củ, đừng có chuyện gì lớn là được. Hơn nữa, đêm gọi điện thoại cho thuộc hạ, phái thêm mấy người qua, trước khi trời sáng vận chuyển rắn ra ngoài, nhớ rõ không được phô trương. Ừ, tôi đã biết. Đã đến giờ này, Ngô Sở Úy và Tri Sính còn ồn ào trên giường. Tri Sính lại nghịch cặp trứng gỗ kìa. Ngô Sở Úy nhìn mà ngứa mắt, suốt nửa đêm toàn chơi cái thứ đó. Anh không ném cũng có thể, vậy cất đi được không hả? Tri Sính thò tay xuống nói xa xăm. Nếu cậu ngày ngày để tôi sợ hàng thật, tôi sẽ cất thứ hàng giả này đi. Ngô Sở Úy cũng không nhất định phải kiên trì chuyện này. Trong lòng cậu đang bấm bàn tính, bên phía bộ đội có tin tức rồi. Cậu phải đích thân qua xem, cho nên muốn Tri Sính mệt buồn ngủ dỗ dành thuận tiện chuồn luôn. Thực ra Tri Sính cũng có suy nghĩ này, nếu Ngô Sở Úy giờ này đã ngủ, đợi Tri Sính muốn động đậy, cậu đang ngủ rất sâu. Nhìn thời gian đã sắp xỉ, Tri Sính dỗ. Được rồi, tôi cất, mau ngủ đi. Trước khi nhắm mắt, Ngô Sở Úy bất ngờ phun ra một câu. Thực ra tôi rất yêu thích anh. Nói xong, nhanh chóng lật người, đưa lưng về phía Tri Sính. Tim đập điên cuồng, triệt để hết ngủ nổi. Tri Sính cũng phấn chấn tinh thần, ôm lấy Ngô Sở Úy thoải mái đợi cậu chìm vào giấc mộng.

đến cùng với cậu, còn có cứu binh mà hai tên cớm trốn trong thùng xe gọi đến, mười mấy cảnh sát hình sự bị vực khỏi ổ chăn, tóc tai bù xù, mơ mơ màng màng chạy đến điểm phát sinh xung đột. Rất nhanh bên đó lại bắt đầu một vòng chiến. Ngô Sở Úy hội hợp với người của mình, hỏi thủ lĩnh: Quách Thành Vũ đến rồi sao? Đến rồi, thủ lĩnh nói. Chiếc xe đó chính là của anh ta. Ngô Sở Úy nhìn theo ánh mắt của tên thủ lĩnh, nhưng lại thấy chiếc xe của Trị Sính trước tiền. Sao Trị Sính lại tới đây? Cây côn trong tay một vị cảnh sát lặng lẽ đập vào phần xương mềm của Trị Sính, người sau trượt một cái biến mất khỏi mắt cảnh sát. Cảnh sát giật mình. Người đâu? Một âm thanh đáng sợ vang lên sau lưng. Đây này, đầu của vị cảnh sát này còn chưa kịp quay lại đã bị Trị Sính bóp cổ, sau đầu nện xuống đất vang lên một tiếng bịch. Tiếp theo, tầng da sau đầu phát ra một tín hiệu cấp thiết, hai mắt tối đen không biết gì nữa. Ngô Sở Úy từng mắt mục kích tất cả, lòng ngực nóng tràn. Trị Sính mẹ nó, khóc muốn chết luôn. Quen biết lâu như vậy, lần đầu tiên mới mắc bệnh si hoa với anh bạn này. Anh Ngô, bạn anh đến rồi. Ngô Sở Úy quay đầu qua, thấy Khương Tiểu Soái, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Sẹp náo nhiệt. Khương Tiểu Soái ôm vai Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nôn nóng đỏ mặt gào lên. Náo nhiệt cái gì chứ? Mau về đi, anh không thấy ở bên đó đã. Ủa? Khương Tiểu Soái ngắt lời Ngô Sở Úy. Sao Trị Sính cũng đến vậy? Ngô Sở Úy ngạn họng, tôi làm sao biết? Cấm bên này bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, ai có thể đứng đều tranh thủ chuồng hết. Cửa thùng xe tải bị mở ra, hai tên cấm bên trong cũng bị lôi ra, còn lại là hai mươi mấy hồ thủy tinh, mắt to trừng mắt nhỏ với hai tớp người. Cướp! Một mệnh lệnh phát ra, hai tớp người vốn còn đang hợp tác lại tách ra làm hai, phía đối lập nhau bắt đầu ẩu đả. Trì Xính và Quách Thành Vũ như hai bức tượng điêu khắc lặng yên bất động, ngăn cách bằng tên cấm nằm dưới đất, bốn mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo, tên cấm đang hôn mê bị một cái chân thật mạnh đá trúng trứng, bị đau mà tỉnh. Trên đỉnh đầu là bốn cái chân và những nắm đấm chằng chịt như mưa của cuộc giao chiến hung mãnh. Bên kia đánh nhau rồi, bên này Ngô Sở Úy không thể tiếp tục ngồi nhìn không quản nữa, thế là vung tay lên ra lệnh. Lên cho tôi! Mấy gã đàn ông cũng là luyện võ được Ngô Sở Úy giá cao mời đến, chứ là không nhảy bén như vệ sĩ tự nhận được huấn luyện đặc biệt. Thời kỳ tu luyện quá ngắn, không đoán được trong lòng Ngô Sở Úy nghĩ gì. Anh Ngô, chúng ta đánh ai đây? Ngô Sở Úy trừng mắt. Phí lời, đánh đám người của Quách Thành Vũ đó. Em biết là đám người của Quách Thành Vũ, mấu chốt ai là Quách Thành Vũ đây? Ngô Sở Úy đưa mắt nhìn xong cũng ngớ ra. Má nó, quần áo cùng một màu, chỉ là hoa văn là khác. Ngô Sở Úy bị mù màu nên không phân biệt được. Các cậu dựa vào cảm giác đi. Thế là bảy tám người mặt đen thui đi qua chỗ nhiễu loạn cục thế. Vốn dĩ hai bên đánh nhau không phân trên dưới, đột nhiên loài đầu trà mấy người liên tục đá loạn, cả cục diện đều trở nên rối bời. Lúc này Cương Tử ý thức được không thể tiếp tục kéo dài thời gian, mang trắng đi mới là điều quan trọng nhất. Lý Vượng cũng ý thức được điều này, thế là hai người đánh nhau ở trước cửa thùng xe. Khương Tiểu Soái đút tay vào túi, mò ra được một nắm hạt dừa chia cho Ngô Sở Úy. Hai người vừa cắn hạt dừa vừa quan sát trận chiến. Ngô Sở Úy gác chéo chân, mắt liếc nhìn hai người không xa, nhìn không được tán thưởng. Ha, thật không ngờ cao thủ Quách Tử là tuyệt như vậy. Khương Tiểu Soái nhíu mày. Không thủ đạo đai đen năm vạch. Cha cha. Ngô Sở Úy cười, tách vỏ hạt dưa trong miệng. Ha, khoe khoang với tôi đó hử? Tôi khoe khoang anh ta làm gì? Trên gương mặt anh tuấn đầy khinh thường, di động của Ngô Sở Úy vang lên, tấp người kia gọi đến. Qua đó đi. Ngô Sở Úy nói, cướp máy, dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Khương Tiểu Soái, cười đầy xấu xa. Có lỗi với Quách Tử nhà cậu rồi, tôi phải đi cướp rắn đây. Khương Tiểu Soái đạp một phát lên mông Ngô Sở Úy. Giờ phút này, những người Ngô Sở Úy mời đến cũng tìm được tổ chức rồi. Lấy nhiều áp ít, bên phía Quách Thành Vũ tự nhiên chịu thiệt, nhưng thủ hạ của hắn có tinh thần thà chết không khuất phục. Mặc kệ, nắm đấm nện lên người, cây đinh đá lên chân, cũng phải chan lên thùng xe cướp rắn. Trì Xính và Quách Thành Vũ vẫn đang đánh nhau không thể tách ra. Oán khí tích lũy nhiều năm thoáng chốc như giếng phùng, hận không thể đấu đến một chết một sống. Chính vào lúc này, Ngô Sở Úy cự nhiên giẫm một tớp người xông vào trận doanh. Mắt Cương Tử lóe tinh quang, cười gằn với Lý Vượng. Có người giúp đỡ dọn rắn, hắn chỉ cần tập trung tinh lực đối phó với bọn người của Quách Thành Vũ là xong. Con ngươi Trì Xính đen kịch. Sao cậu lại tới đây? Một phút thất thần, chân mày bên trái bị Quách Thành Vũ đâm trúng. Ngô Sở Úy không dám nhìn Trì Xính trực tiếp dẫn người dọn trắng. Trận chiến hai người chìm vào giai đoạn quyết liệt, Trì Xính đành phải tiên cờ. Một đấm trí mạng ngay mặt Quách Thành Vũ, nhìn vào đôi mắt xung huyết của hắn cư nhiên cứng lại, không động đậy nữa. Bốn con mắt đỏ sậm giao vào nhau giống như sáu năm dãy dùa. Giằng co một lát, Quách Thành Vũ thả lỏng trước, hất hất cằm, ý bảo Trì Xính nhìn phía sau. Trì Xính quay đầu, con người muốn nứt gầm lên. Đại bảo, cẩn thận con mãng xà màu vàng phía sau. Ngô Sở Úy lúc này mới chú ý thấy hồ trắng sau lưng đã mở, bốn con trắng mãng xà bò ra. Màu nào cũng có, nhưng Ngô Sở Úy không phân biệt được con nào là màu vàng. Hình như đều là màu vàng. Đang ngay ra, một con mãng xà màu vàng hung hãn lao tới trực tiếp quấn lên cổ Ngô Sở Úy. Một cơn đau như ngạt thở ập đến cổ họng, mặt Ngô Sở Úy xanh tím tái ngã xuống đất. Hỗn loạn ồn ào đó lập tức yên tĩnh, không ai dám tiến đến, không ai dám cử động. Đây là con trắng lợi hại nhất trong tay Trì Xính. Năm đó, hắn và Uông Thạc xuất ngoại du lịch cùng nhau bắt về, còn sớm hơn cả túi giấm nhỏ. Mảnh tướng mà Trì Xính sủng ái nhất, lúc này lại muốn mạng của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cảm thấy mình giống như rơi vào một hố băng chật hẹp, các người kẹt trong đó, không cách nào cử động. Băng đóng xung quanh càng lúc càng nhiều, càng đóng càng cứng. Ngực cậu bị đè ép, không cách nào hô hấp bình thường, càng lúc càng ngạt thở. Trước mắt, lúc rõ, lúc mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, tay cào loạn trên đất không tìm được điểm chống đỡ. Khi Trì Xính chạy đến, cổ Ngô Sở Úy đã bị mãng xà vàng cắn ra một lỗ máu to, đã chìm vào hôn mê. Vì là yêu trắng, Trì Xính chưa từng nhổ răng cho nó. Cho dù là trắng độc cũng không nhổ. Răng của con mãng xà này giống như dao cạo trầu, kẹp ở cổ Ngô Sở Úy. Không cần dùng lực cũng đã tạo nguyên một dấu mẫu. Đại Hoàng Long, nhả ra! Tay Trì Xính bóp ngay bụng mãng xà. Giọng nói trầm thấp truyền ra, ra lệnh cho mãng xà muốn chế phục nó. Không ngờ con mãng xà vàng này rời xa Trì Xính quá lâu, trình độ phản xạ và âm thanh của hắn đã rất thấp, cộng thêm thời gian dài sống trong hoàn cảnh ác liệt, tính khí của nó trở nên vô cùng nóng nảy, tính công kích cực mạnh. Một dòng máu chảy ra khỏi miệng Ngô Sở Úy, ngực Trì Xính đau như muốn nứt, mềm không được chỉ có thể dùng cứng thôi. Hai tay Trì Xính bóp chặt ở chỗ tam thốn của mãng xà, cũng chính là phần cổ ở dưới lưỡi, bức ép nó há to miệng giải cứu cổ Ngô Sở Úy. Theo lý thường mà nói, mãng xà chịu tấn công của ngoại lực sẽ nhanh chóng xoay chuyển mục tiêu quấn lên người Trì Xính, nhưng con mãng xà này lại cứ nhắm vào Ngô Sở Úy, bất kể Trì Xính có kích thích nó như thế nào, nó chỉ quấn lên người Ngô Sở Úy càng lúc càng chặt. Khương Tiểu Soái nôn nóng hỗn loạn chạy tới, nhìn thấy tình hình trước mắt ra vẻ muốn lao tới. Quách Thành Vũ không biết từ đâu chui ra ôm chặt Khương Tiểu Soái. Đừng đi, quá nguy hiểm. Khương Tiểu Soái gầm lên. Mẹ kiếp, các người đều không cứu tôi, cậu không qua đại úy sẽ mất mạng luôn. Quách Thành Vũ cũng đen mặt quát lại. Cậu có qua cũng vô dụng, giờ không phải lúc ồ màu. Khương Tiểu Soái liều mạng chạy dùa, Quách Thành Vũ mặt không đổi sắc ôm càng chặt. Một tay Trì Xính hung bạo ấn lên cổ mãng xà, tay kia kẹp lên bụng mãng xà. Muốn nảy thân trắng đang quấn Ngô Sở Úy ra, nhưng mãng xà quyết tâm muốn giết chết Ngô Sở Úy. Lực quấn và lực bạo phát lớn kinh người, cho dù với lực của Trì Xính cũng không cách nào khiến nó nhích một chút. Lúc này, hắn đột nhiên vô cùng hối hận, đã huấn luyện con trắng này trở nên dũng mãnh như thế. Khương Tiểu Soái đỏ mắt gào lên với Trì Xính. Mẹ kiếp, anh còn không giết chết nó, đại úy sẽ tắt thở. Nói xong, không biết ai ném đến bên cạnh Trì Xính một con dao, thoáng chốc đã 7 năm trôi qua. Lúc trước tình cờ gặp trong trận, ánh mắt của nó cũng sắc bén như bây giờ. Lúc đó Uông Thạc thích để nó quấn lên cổ, sau đó Uông Thạc xuất ngoại. Con trắng này liền đu trên cổ Trì Xính, đã đu suốt 6 năm. Nó là chiến thần trên sân đấu trắng, là anh hùng mà người yêu trắng truy lùng, là quả niềm vui mà Trì Xính thích đùa sau những bữa cơm, là kiêu ngạo trong lòng Trì Xính. Nhiều năm như thế, dưới một trắng, trên vạn trắng, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngô Sở Úy đột nhiên mở mắt ra, hoang mang không tiêu cự giống như bị người ta mạnh bạo cày ra, đôi mắt thường ngày đen bóng không còn bất cứ ánh sáng nào. Trong lòng Trì Xính rung lên, đột ngột nhặt con dao dưới đất gặm vàng, máu văng tôn tuệ. Quách Thành Vũ đứng gần đó nhìn thấy cảnh này, ánh mắt rõ ràng biến đổi. Trì Xính ôm Ngô Sở Úy chạy đến, xe đậu bên đường. Quách Thành Vũ đi trước một bước mở cửa xe, lạnh nhạt nói, lên chiếc xe này, tôi lái. Khương Tiểu Soái cũng vội chen lên. Mặt Ngô Sở Úy xám như tro, chỗ cổ máu thịt mơ hồ, thời gian nghẹt thở quá dài, cơ quan trong khoang ngực bị tổn hại, ngực xanh tím, miệng không ngừng phun ra bọt máu, ý thức hỗn loạn không rõ. Tri Xính ôm Ngô Sở Quý vào lòng, giúp cậu lau sạch máu bẩn trong miệng. Khương Tiểu Soái xé áo sơ mi thành mấy khúc, băng bó quanh cổ Ngô Sở Quý, giúp cậu cầm máu. Mí mắt Ngô Sở Quý vô lực trụ xuống, hô hấp cấp bách vô lực, dấu hiệu sinh mạng đang yếu ớt. Vẻ mặt Tri Xính rất trầm ổn, ánh mắt không lo sợ, trông vẻ như chưa nôn nóng đến mức loạn lên, nhưng Khương Tiểu Soái rõ ràng cảm giác được tay hắn đang trung chảy kịch liệt không cách nào khống chế, càng lúc càng dữ dội, theo màu mắt ảm đạm dần của Ngô Sở Quý. Đại bảo, tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Bảo bối, nghe lời, chịu đựng một chút, sắp đến bệnh viện rồi. Uy Uy, mở mắt ra, nhìn tôi này. Uy Uy, Tri Xính luôn gọi tỉnh ý thức của Ngô Sở Quý, không muốn để cậu chìm vào hôn mê sâu. Khương Tiểu Soái cũng xoa nắng tay Ngô Sở Quý nôn nóng gọi tên cậu, trong tiếng gọi tràn đầy sợ hãi và bất an nồng đượm. Quách Thành Vũ liếc nhìn kính chiếu hậu, bất ngờ phun ra một câu, tôi thấy cậu đủ ngạn rồi. Khương Tiểu Soái lập tức phát điện. Má nó, anh nói gì hả? Sợ nhất là nghe thấy cái này. Hắn còn chuyên môn lôi ra nói, thuần túy là quá tránh tiệm chửi. Tri Xính cảm giác tay mình càng lúc càng nặng, lòng trung lên duỗi tay xuống dưới, nhắm vào trứng bảo bối bóp mạnh. Trứng đầu, là đau đớn cực hạn mà đàn ông nếu có thể cảm nhận được. Lại thi triển bằng gọc kiềm hổ của Tri Xính, trình độ kịch liệt có thể nghĩ được. Tín hiệu đau đớn đâm vào đại não, mắt Ngô Sầu Ý hé ra một đường khẽ. Nước mắt bị chảy ra, khóe mắt của Tri Xính cũng rõ lên, nhìn thẳng vào tầm mắt suy yếu của Ngô Sở Úy. Cậu nhất định phải gắng gượng. Đại bảo, đầu cũng phải chịu cho tôi, có nghe không? Thân thể Ngô Sở Úy sớm đã mặc kệ rồi, toàn nhờ vào tinh thần chống đỡ, chống đến cuối cùng, con người cũng muốn lòi ra, cho đến cực hạn, mí mắt lại rụ xuống. Tri Xính lại nhận tâm, tiếp tục bóp, bóp nữa, bóp mãi. Mặt Ngô Sở Úy vặn vẹo thống khổ không chịu nổi, nếu không phải quá sức suy yếu, sớm đã mắng chửi. Má nó, anh đây là cứu mạng tôi hay là đòi mạng tôi hả? Trong cổ họng cậu ấy bị kẹt máu đàm. Khương Tiểu Soái nói. Tri Xính cúi đầu trực tiếp dùng miệng hút, hút hết mấy lần mới hút sạch sẽ. Đại bảo, khí thế ngang tàng lúc cậu hất cháo lên người tôi hồi trước đâu rồi? Tam giấu gạn bẫu muốn làm tôi bột phát đâu rồi? Lấy trà cho ông xem coi. Cậu có giả vờ líu láo gì tôi cũng đều thích. Nếu cậu dám sợ một chút, ông đây uổng công thương cậu rồi. Khương Tiểu Soái nghe mà trong lòng chán cắt. Nguy hiểm ngay trước mắt, có một người có thể nén đau nén sợ hãi ung dung khích lệ là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Thế là hắn cũng ném bỏ tất cả tạp niệm gia nhập vào. Đại úy, nghĩ đến 600.000 của cậu đi, nghĩ đến tiền danh của cậu đi, quên rồi à? Vì muốn mang rắn trà, cậu còn tự bỏ vào 100 mấy chục ngàn. Đó là 100 mấy chục ngàn đó. Có thể ăn bao nhiêu bữa xiên que hầm hả? Có thể đuổi bao nhiêu cái kẹo đường hả? Có thể mua bao nhiêu sợi dây nịt hả? Có thể cầu bao nhiêu cầu ấm hả? Cậu nhẫn tâm để tên lái buôn đó chuộng mất à? Quả nhiên, sư đồ liên tâm. Lời nói của Khương Tiểu Soái tuyệt đối là trúng tâm khảm của Ngô Sở Úy. Con mắt bên này chậm rãi xoay chuyển, bắt đầu kéo ra bản tính nát của mình. Quách Thanh Vũ ngồi phía trước nghe vậy, lộ ra nụ cười. Hai tên này quá buồn cười. Trong sảnh chờ xe, một người đàn ông trung niên đeo một cái túi thật to, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây, vẻ mặt khẩn trương. Còn 5 phút nữa là kiểm soát vé. Thông qua cửa kiểm soát vé rồi, lên xe lửa hắn có thể thở ra. Chuyến xe số T189 đã bắt đầu kiểm vé. Mời mọi người thu gom hành lý chuẩn bị qua trạm kiểm vé. Lái buôn thấp thỏm, bất an di chuyển trong hàng người. Mỗi khi cửa soát vé gần hơn 1 mét, tim hắn đập mạnh hơn 1 nhịp. Cuối cùng, vé xe đưa cho nhân viên kiểm tra. Chần chừ 3 giây, nhận được cái gật đầu chấp nhận, hắn vội vàng cầm vé xe đi vào trong. Anh bạn, chờ một chút. Âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng khiến lái buôn cực độ hỗn loạn, bước chân không khỏi tăng nhanh. Này, anh bạn, tôi nói anh đó, người đeo túi kìa. Lái buôn vừa muốn chạy, vai đã bị người giữ lại, cứng ngắc quay đầu, hai bộ đồng phục thẳng tắp đập vào mắt. Anh bạn, anh muốn chạy đi đâu vậy? Lái buôn run rẩy, nói không ra lời. Đi thôi. Tiếng cổng đang đóng lại vang lên thanh thủy, hoàn toàn đập nát giấc mơ phát tài của lái buôn. Cương Tử dẫn vài người dọn dẹp hiện trường, lại sắp xếp ổn thỏa cho đàn trắng đã mang về. Bận rộn suốt cả ngày, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, di động lại vang lên. Nhanh thật, Cương Tử không khỏi lầu bầu. Chiếc di động mà hắn đang cầm là hai tên có mưu đồ sát hại túi giấm nhỏ hôm đó. Cái này là dùng tạm thời, bên trong chỉ lưu một số. Chỉ cần nó vang lên chắc chắn là người đó. Alo, tôi nói này, hai người có chuyện gì hả? Giọng nữ trong phát truyền đến. Từ tối qua tôi đã bắt đầu liên lạc với hai người, đến bây giờ mới nghe máy. Làm chút chuyện cũng lâu la như vậy sao? Cương Tử Bảo Trì trầm mặt. Việc thành hay chưa hả? Nói mau. Cương Tử mở miệng. Thành rồi. Mau mang qua đây cho tôi. Tôi phải tận mắt nhìn thấy thi thể của nó trong lòng mới yên ổn. Cướp máy, Nhạc Duyệt tỉ mỉ nghiền ngẫm, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra. 40 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Nhạc Duyệt cẩn thận, hỏi. Ai đó? Đòi tiền. Cương Tử nói, Nhạc Duyệt cầm tiền trong tay, cẩn thận di chuyển đến cửa. Có đem trắng đến không? Giọng Cương Tử ổn định. Đem tới rồi. Nhạc Duyệt hé mở, nhìn xuống đất, không thấy cái hộp nào, nhìn lên trên trong tay cũng trống rỗng. Cuối cùng ngẩng đầu, lập tức cứng đờ tại chỗ. Cương Tử cười cười, lời nói ra vẫn ôn hòa khách sáo. Chị Duyệt, để chị phí công rồi. Sự việc bại lộ. Khi gặp lại Chung Văn Ngọc, Nhạc Duyệt hoàn toàn cười không nổi. Gì à? Thực ra con rất sợ rằng vì nhân nhượng trì xính, con luôn nhịn không nói. Con cũng thích nuôi thú cưng nhỏ, con cũng từng nuôi chó mèo. Con biết cảm giác khi thú cưng chết, nhưng con thực sự bị bức vào đường cùng. Từ khi đi công tác về đến giờ, con đã phải đến bệnh viện 3 chuyến rồi. Dì, nhìn sổ khám này đi. Nhạc Duyệt lấy sổ khám bệnh trong túi ra. Bên trên ghi rõ chuẩn đoán của bác sĩ với chứng sợ hãi của Nhạc Duyệt. Lần trước con cùng ảnh đi công tác, nửa đêm ảnh ra ngoài gọi điện thoại, nói mãi đến hơn nửa đêm, trong phòng chỉ còn một mình con và con rắn đó. Con cũng không biết chọc đến nó lúc nào, nó nhào đến quấn chặt lấy con. Vết thâm trên cổ con vẫn còn cho đến bây giờ. Nói xong, chỉ cho Chung Văn Ngọc. Chung Văn Ngọc nghe thế, cũng nhỏ huyết lệ, tố khổ, tự nhiên tràn đầy đồng tình với Nhạc Duyệt. Dì có thể hiểu được, dì cũng sợ rắn, dì thấy thứ đó là đổi hết cả da gà lên. Chính vì nó, dì cũng không dám tùy tiện đi thăm thằng con mình. Lần nào vào phòng đó, dì luôn cảm giác đặc biệt ngang khuất. Con nói thử coi, thằng con dì từ nhỏ chưa từng chịu uất ức gì. Vì nuôi thứ đó, còn phải sống ở phòng ngầm điều kiện kém như vậy. Chúng ta cực khổ hơn nửa đời người. Vậy để làm gì chứ? Nhạc Duyệt nắm chặt tay Chung Văn Ngọc, miễn cưỡng tràn ra một nụ cười. Dì à, con không sao rồi. Sau khi nói chuyện với dì xong, con cảm thấy thoải mái hơn. Dì nhớ đừng nói với trì xính con đã đến tìm dì. Con không muốn để anh cảm thấy con là người khua môi múa mép sau lưng ảnh. Vậy dì cũng phải đi tìm nó. Chung Văn Ngọc kiên quyết. Không nói chuyện rõ với nó là không được. Dì à, dì đừng như thế. Chuyện này vốn là lỗi của con. Con cảm thấy hổ thẹn mới đến tìm dì. Dì đừng vì chuyện của con mà tranh cãi với trì xính. Chung Văn Ngọc sầm mặt. Con có lỗi gì chứ? Nếu đổi lại là dì cũng muốn giải quyết con rắn đó. Thật là vì một con rắn sống tốt cũng không muốn nữa à? Nhạc Duyệt khổ sở khẩn cầu. Dì đừng đi mà. Nếu Hạnh kiên quyết muốn chia tay, dì khuyên không được đâu. Không sao, cho dù chia tay rồi con sẽ thường xuyên đến thăm dì. Chính là không biết con dạo phố với dì, dì còn chịu nhận đồ tặng của con hay không thôi. Nói một hồi lại khóc. Chung Văn Ngọc đau lòng sờ đầu Nhạc Duyệt, ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, dì nhất định đòi công bằng cho con. Nhạc Duyệt còn muốn nói gì, Chung Văn Ngọc trực tiếp chặn lại. Dì ra ngoài mua chút đồ ăn, tối nay con ở lại ăn cơm. Nhạc Duyệt vội đứng lên. Tối nay con còn có công chuyện, không làm phiền gì à? Chung Văn Ngọc liên tục níu giữ, Nhạc Duyệt không tiện cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý. Trì Giai Lệ ở phòng khác dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Lúc này, con đã ngủ xong, Chung Văn Ngọc cũng ra ngoài. Cô để xòa tóc đứng trước cửa, cười lạnh với Nhạc Duyệt. Giỏi thật. Chuyên nhắm hồng mềm mà bóp. Nhạc Duyệt che giấu chột dạ, cố tra vẻ khó hiểu. Chị nói như vậy chứ? Trì Gia Lệ tùy tiện dùng một cái kẹp quấn lên, phong phạm lãnh diễm, tự nhiên hiển lộ. Tiền, nhân, yêu tam giới, giới yêu và yêu, còn phân biệt tam lục cửu đẳng. Hướng hộ chúng ta còn cách một cửa người. Tiếng chỉ của cô đây nên luận ở chỗ nào nhỉ? Mặt Nhạc Duyệt cứng đờ, tay run rẩy, một câu cũng không nói ra. Ngủ một ngày một đêm ở phòng chăm sóc đặc biệt, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trì Xính đã theo bác sĩ ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại một bình Khương Tiểu Soái trông coi. Tuy tối qua Quách Thành Vũ cưỡng ép áp giải về nhà, nhưng Khương Tiểu Soái cả đêm không chợp mắt, hiện tại hai quầng mắt thâm đen thui, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Giọng Ngô Sở Úy căng chặt gọi. Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái chấn động, lập tức ghé lại gần Ngô Sở Úy. Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Ấm ức sao? Khó chịu sao? Muốn uống nước không? Có cần tôi gọi bác sĩ chính đến cho cậu không? cánh tay cắm ống truyền dịch sờ sờ, cuối cùng cũng tóm được tay Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái thấy hai mắt ảm đạm không ánh sáng của Ngô Sầu Ý, trong lòng chua xót, lại quan tâm hỏi hàng. Có phải đặc biệt khó chịu không? Thôi, bình thường đau đầu nóng sốt. Đến chỗ tự khám còn kêu mẹ ơi, đừng nói hiện tại như bây giờ. Ngô Sầu Ý mấp máy môi, cố gắng phun ra mấy chữ. Bắt được, tên lái buồn chưa ạ? Huyệt thái dương của Khương Tiểu Soái giật giật hai cái. Ồn ào nửa ngày, vẫn nhớ món tiền đó sao? Yên tâm đi, tối qua bắt được rồi. Ngô Sầu Ý lập tức có tinh thần, khẩn cấp hỏi. Vậy tiền của tôi trở về chưa hả? Cậu nói xem, hắn cũng lấy tiền của Trị Xính, dám không giao lên sao? Tôi trộm nghe ngóng một chút. Con số thẩm định tổn thất tài sản của cậu là 200 ngàn. Nhóc con cậu quá nhiên kiếm được. Trong lòng Ngô Sầu Ý trộm vui, con giả vợ thâm trầm. Tạm chấp nhận được. Khương Tiểu Soái cũng không biết nên cười hay không. Tâm bệnh đã giải, Ngô Sầu Ý mới nhớ Trị Xính. Anh ta đâu rồi? Khương Tiểu Soái nói, vừa bị bác sĩ gọi ra ngoài, tính là đang nói chuyện bệnh tình của cậu. Đúng rồi, tôi bây giờ đã sao rồi? Lúc này mới nhớ ra để hỏi. Khương Tiểu Soái sầm mặt. Phế rồi. Ngô Sầu Ý khẩn trương, lòng ngực bị thương cũng bị ảnh hưởng, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Ôi, tôi đùa với cậu thôi. Khương Tiểu Soái vội an ủi. Xương sụn bị gãy, trên cổ bị ngoại thương, không đáng, dưỡng bệnh một tháng là khỏi. Ngô Sầu Ý yên tâm, nói nhiều như thế cũng khát nước. Nhờ Khương Tiểu Soái rót giùm một ly. Khương Tiểu Soái vừa rót nước vừa nói. Hoạn nạn mới thấy chân tình à, cậu không thấy gương mặt đó của uy mãnh tiên sinh đâu. Nôn nóng đến biến dạng luôn. Tôi nói này, anh ta vì cậu giết một con rắn cừng đó, cậu phải bù đắp tổn thất tinh thần cho người ta đó nha. Ngô Sầu Ý nhíu chặt mày, sao vẻ nham hiểm, không thèm giảng lý. Rắn của anh ta tổn thương tôi, mắc mớ gì tôi phải bù đắp? Nếu không phải anh ta do dự không chịu ra tay, tôi có bị quấn đến gãy xương không? Khương Tiểu Soái cắm ống hút vào miệng Ngô Sầu Ý. Mau uống nước đi. Ngô Sầu Ý có vết thương trên cổ, nuốt cũng rất vất vả, uống một hớp nghỉ mất một lúc. Tiểu Soái vẫn là anh tốt nhất. Những gì anh nói với tôi ở trên xe tôi đừng nghe được, anh biết không? Có anh ở đó trong lòng tôi đặc biệt yên ổn. Trì Xính vừa về đến cửa, đúng lúc nghe được câu này, Khương Tiểu Soái cảm giác sau lưng lạnh lẽo, liền biết ai kia đã về. Trì Xính bình tĩnh đi đến bên giường bệnh, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái. Không đến 3 phút, lực chú ý của Khương Tiểu Soái ầm ầm sụp đổ, đoan đoan chính chính đặt ly nước lên tủ, nhanh chóng chuồn mất. Ngô Sở Quý ngậm ống hút, nhìn chằm chằm Trì Xính, Trì Xính cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Qua một lúc, Ngô Sở Quý cuối cùng nhịn hết nổi. Mau lên đi! Trì Xính vẫn trầm mặt không nói. Tôi cũng chưa uống xong mà. Ngô Sầu Ý lại nói. Trì Xính cuối cùng cũng mở miệng. Uống nó làm gì? Cho cậu khát khô miệng, lần sau cậu mới biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cơn ghen lên rồi, cố tình muốn tìm không vui. Ngô Sầu Ý có chiều, trực tiếp thò tay lấy, cố ý ra vẻ động đến vết thương. Thành thật chút. Quả nhiên bị giáo huấn. Giây tiếp theo, ly được bưng đến cạnh giường, ống hút cắm vào ly. Chất lỏng ngọt ngào chảy vào khoang miệng, môi lưỡi khô nứt cũng được thấm ướt lại. Ngừng một lát, lại hút một chút, cố gắng nuốt xuống, lại chờ một lát. Trong bất tri bất giác, tay bưng ly của Trị Xính cũng giữ yên trạng thái không động, cũng đã hơn 10 phút. Cuối cùng, Ngô Sầu Ý lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Thấy Ngô Sầu Ý uống nước thôi, cũng phí sức như thế, lửa giận trong lòng của Trị Xính cũng bị dập tắt. Cổ còn đau không? Trị Xính hỏi. Ngô Sầu Ý nói. Không đau lắm. Ngực thì sao? Không cảm thấy đau, chỉ hơi nghẹn. Cảm thấy như có thứ gì đó quấn lấy. Trì Xính nắm tay Ngô Sầu Ý, trong mắt lóe ra đau lòng. Xương sụn ở ngực cậu bị gãy, phải quấn bằng. Ngô Sầu Ý oán hận. Tại sao còn đau trứng nữa? Trên mặt Trì Xính cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Để tôi xem thử có bóp hư không. Nói xong thò tay vào ổ chằn, một đường mò đính chân của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy quá yếu, hành động bất tiện, chỉ có thể để mặc Trì Xính sờ mó. Không tốt. Trì Xính lộ ra vẻ mặt khó coi. Có một trái bị dẹp rồi. Ngô Sở Úy cố gắng mắng một tiếng cút. Trì Xính cười xấu xa. Hay là ngắt xuống đi, một dẹp một phòng rất khó coi. Ngô Sở Úy dựng mắt, trong mắt lộ ra hung tàn. Ông đây là người khỏe mạnh. Trì Xính bị Ngô Sở Úy chọc cười, nụ cười xua tan mây mù trên trắng. Từ khi xe vận chuyển trắng bị cướp, Trì Viễn Đoàn không có một đêm ngủ an ổn. Xe là Trì Xính dẫn người cướp. Chuyện này Trì Viễn Đoàn vốn có thể nói là xong, nhưng vấn đề mấu chốt là trắng chết hơn 50 con, hơn nữa là chết trong bộ đội. Chỉ riêng điểm này, Tri Viết Đoan trở thành bên đuổi Lý. Bất kể chuyện trắng chết là do bộ đội để lộ tin tức hay do Trì Xính đặt cạm bẫy, Tri Viết Đoan đã trở thành kẻ đuổi Lý. Bất kể chuyện trắng chết là do người của bộ đội để lộ tin tức hay do Trì Xính đặt cạm bẫy, Tri Viễn Đoan cũng không bằng không chứng, chỉ có thể nhận bồi thường. Làm quan chức nhiều năm, ông vẫn luôn là tấm gương, lấy lý phục nhân. Về mặt giáo dục con cái cũng như thế. Từ nhỏ đến lớn, Tri Viễn Đoan nói với Trì Xính nhiều nhất là câu: con có thể phạm sai lầm, nhưng con phải nói cho bà biết lý do con phạm sai lầm, lý do đúng đắn, bà có thể tha thứ cho con vô điều kiện. Vốn là một câu giáo dục tín điều, kết quả là trở thành vũ khí để con trai liên tục dùng để thao túng người làm cha. Cũng như lần này, Tri Viễn Đoan sai trước, nếu ông muốn có lý lẽ để dạy con, thì phải bổ sung số rắn đã chết trước, nhưng lấy đâu bù vào. Đàn rắn mà Tri Xính đổi đi đều là chủng loại quý hiếm, muốn tìm đầy đủ những giống đó về, rồi giao trả cho Tri Xính, không chút hao tổn so với bảo Tri Viễn Đoan ngậm miệng còn khó hơn. Ông có thể làm gì? Lại chẳng hạn, lần trước ông dọn ổ trắng của Trị Xính, lý do là có người báo chuyện Trị Xính dâm loạn nam sinh. Lần này thì sao? Lấy lý do gì để bắt trắng của hắn đi? Ông nói Trị Xính không lo sự nghiệp, nhưng người ta đang làm việc đàng hoàng ở cục cảnh sát giao thông, rắn đến tay rồi cũng không lập tức từ chức. Ông nói Trị Xính tâm lý không bình thường, nhưng người ta cũng đã quen bạn gái, còn đồng ý kết hôn. Kết quả, cô gái đó không nhịn nổi muốn giết trắng của hắn. Nhìn từ bên ngoài, Trị Xính không làm bậy cũng không phải cố ý. Tri Viễn Đoan chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Ông lại có thể làm gì? Tri Viễn Đoan buồn bực nhất là, trong chuyện cướp xe này, một người bạn của Trị Xính còn bị thương. Nghe nói tình huống lúc đó rất nguy hiểm. Một khi có người thương vong, cho dù Tri Viễn Đoan ông có lý, ông cũng không có mặt mũi nói gì nữa. Ông còn có thể làm gì? Hai hôm nay, Tri Xính vẫn luôn ở trong phòng bệnh, y tá cao cấp đã mời, nhưng bị gạt sang một bên không dùng đến. Hắn tự mình bao hết mọi hoạt động sinh hoạt của Ngô Sở Úy. Sáng sớm thức dậy, bác sĩ qua kiểm tra. Tri Xính ngồi bên giường, giúp sắn tay áo. Bác sĩ rất khách sáo nói một câu: chuyện này để cô ấy làm là được rồi. Cô ấy ở đây, chỉ y tá đứng bên cạnh. Tri Xính sụ mặt nói: tôi tự làm mới yên tâm. Trong lòng y tá rất không thoải mái. Không phải chỉ là sắn tay áo thôi sao? Sao tôi có thể không làm được? Tôi còn có thể làm trật khớp cổ tay của cậu ta sao? Một đại lão gia rất men, sao làm việc là tích cực như thế chứ? Cương Tử vào cửa, từ phía sau vỗ vai Tri Xính một cái, nhỏ giọng nói: ông già đến rồi. Tri Xính theo hắn ra ngoài, đứng ở cửa nói: cậu cứ nói ông ấy, tôi không có ở đây. Ông ấy đã thấy xe cậu rồi. Tri Xính nghiêm mặt: cậu cứ nói đó là xe của cậu lái đến. Xe của tôi cũng đậu ngay bên cạnh xe cậu mà. Vậy cậu nói tôi không rảnh. Cương Tử rất buồn bực: ông ấy đã đến hai chuyến rồi, không nói câu nào cũng không thích hợp lắm đi. Lỡ đâu ba cậu nóng lên lại truy đến phòng bệnh, với độ phô trương khí thế của ông ấy, dọa đến vị ở bên trong thì sao hả? Tri Xính đảo mắt nhìn bên trong, Ngô Sở Úy đang nghe răng thở hổn hển, đột nhiên phát điện: tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, khi cởi băng ngực cho cậu ấy thì phải kéo mông xuống một chút. Các người cứ đụng cậu ấy như thế, cậu ấy có thể dễ chịu sao? Từ khi chuyển đến phòng bệnh VIP, nhân viên y tá nào bên trong cũng đều từng bị Tri Xính giáo huấn qua. Bất kể tuổi tác lớn nhỏ, không nể mặt ai. Hắn vừa mở miệng là không ai dám lên tiếng. Không kể vấn đề thân phận, còn có khí thế của hắn, đừng thấy chưa đến 30 tuổi, mặt mà trầm xuống thì còn khiếp hơn cả thủ lĩnh bộ đội 50-60 tuổi nữa. Y tá nghe Trì Xính quát, vội vàng làm theo ý hắn, đưa tay nhích lên mông. Được rồi, để tôi làm. Trì Xính vẫn bước vào, tự mình làm việc này, tay hắn có thể ôm tròn cả mông Ngô Sở Úy, đỡ rất vững. Ngô Sở Úy cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cửa mở, Ngô Sở Úy vội nhét túi tiền vào trong chăn. Cương Tử xách hai túi đồ ăn bước vào, bên trong chứa bữa tối của Trị Xính và Ngô Sở Úy, cẩn thận bày lên tủ đứng, rón trà trón trán ra ngoài. Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng: Cương Tử. Cương Tử hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Ngô Sở Úy: sao vậy? Ngô Sở Úy vẫy vẫy tay với Cương Tử, vẻ mặt thần bí: muốn nhờ cậu chút chuyện. Cương Tử thành thành thật thật đi qua. Ngô Sở Úy lại nói: chuyện này có thể hơi thiếu đạo đức, cậu nguyện ý giúp tôi chứ? Cương Tử dám nói không nguyện ý sao? Tri Xính vừa châm kim dự phòng cho hắn xong, thiếu đạo đức gì chứ? Chuyện tán tận lương tâm, nếu Ngô Sở Úy này làm đều là hợp lý hợp pháp. Người ta bị lừa, gạt đến mắt nhắm mắt mở. Hắn là kẻ biết rõ sự tình, có lý do gì để không vinh hạnh chứ? Được, cậu nói đi. Ngô Sầu Ý bảo Cương Tử lại gần, hai người nhỏ giọng nói chuyện cả buổi. Cuối cùng Cương Tử triệt để hiểu rõ, dựng ngón cái với Ngô Sầu Ý. Nửa đời sau của Trị Sính sớm muộn cũng là của cậu. Trong túi của Nhạc Duyệt tự nhiên xuất hiện một tấm thẻ vàng. Tên chủ thẻ là cô. Mật mã quẹt thẻ nằm trên tờ giấy bên ngoài. Nguyên buổi chiều, Nhạc Duyệt đều nhìn tấm thẻ mà ngẩn người. Chuyện gì thế này? Buổi trưa, Nhạc Duyệt đi tìm Cương Tử, muốn bảo hắn giúp khuyên nhủ Trị Sính, xin Trị Sính gặp mặt mình. Kết quả Cương Tử rất uyển chuyển cự tuyệt, còn ám thị Nhạc Duyệt không có khả năng hòa hợp, bảo cô nên chết tạm đi. Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui. Cương Tử lái xe đi một mình. Nhạc Duyệt về nhà thì phát hiện tấm thẻ đó, rốt cuộc có phải là ý của Trị Sính hay không? Nhưng chủ thẻ chính là tấm thẻ phụ mà Trị Sính không xài. Mỗi cô gái khi nhận được tấm thẻ phụ, tâm trạng đều không giống nhau. Phần lớn sẽ cảm thấy vui mừng, tiền của anh ấy có thể đưa cho tôi xài mà không giữ lại gì, một chuyện đáng để kiêu ngạo biết bao. Cũng có người sẽ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy chiếc phụ này đại biểu vị trí phụ thuộc, thể hiện mình không đủ độc lập. Đối với Nhạc Duyệt mà nói, những tâm trạng đó đều không liên quan đến cô. Cô nhận được chỉ là một khoản phí chia tay. Kiêu ngạo trả lại à? Quả quyết ném lên người anh ta. Bà đây không thiếu tiền đó. Nghĩ thì rất xứng, nhưng Nhạc Duyệt khẳng định không làm được. Số tiền này xài cũng chia tay, không xài cũng chia tay. Tại sao không xài? Huống hồ, cô bỏ ra nhiều tình cảm như thế, chịu nhiều uất ức như thế. Số tiền này không chỉ phải xài, hơn nữa phải xài đường hoàng. Đương nhiên, nhưng muốn dùng tấm thẻ để đuổi cô đi, vậy thì không thể. Cô vẫn luôn tin tưởng hôn lễ là kết hợp của gia đình. Trị Sính không nhất định là người quyết định hôn nhân của bản thân. Chỉ có cắn chặt tấm kim bài Trung Văn Ngọc không buông, cô sẽ còn có cơ hội trở mình. Ngày hôm sau, Nhạc Duyệt gạt bỏ mây mù trong lòng, cùng bạn thân đi dạo phố, đi thẳng đến quầy hàng xa xỉ, điên cuồng đảo qua các loại hàng hiệu, tấm thẻ quẹt đến quẹt đi, quẹt đến mức bạn cũng có thể đỏ mắt. Tôi nói này, có cần phải làm cho người ta ghen tị như vậy không hả? Nhạc Duyệt vung tấm thẻ trong tay, trong giọng điệu tràn đầy khoe khoang. Dù sao có người bỏ tiền, tôi không tiêu cũng là lãng phí. Thẻ phụ này không phải chỉ giữa vợ chồng hoặc là thân nhân mới có thể làm được sao? Anh ta làm cho cậu một cái, có phải đại biểu? Trời ơi, có phải tôi nên sửa miệng gọi cậu là bà Trì rồi không? Tâm hư vinh, xoa dịu tổn thương trong lòng, Nhạc Duyệt cười sảng khoái. Đi, chị dẫn em đi ăn vài món. Hai người vừa nói vừa cười, đi đến quầy trước mặt. Cửa hàng này không tồi, đồ trẻ em đặc biệt nhiều, Cương Tử nói với Trì Gia Lệ. Trì Gia Lệ vừa dỗ hai đứa con, vừa tùy tiện đáp. Dù sao chị cũng không quen thuộc cửa hàng bên này, em cảm thấy chỗ nào tốt thì chọn chỗ đó vậy. Qua vài ngày nữa, Trì Gia Lệ phải về, dự định trước khi đi dẫn con ra ngoài dạo phố, chọn một vài món đồ có ý nghĩa kỷ niệm mang về. Vốn là muốn bảo Trì Sính lái xe chở cô đi chọn đồ, nhưng Trì Sính vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Ngô Sở Úy, cho nên việc này liền ném cho Cương Tử. Vào cửa hàng, Cương Tử đưa mắt đánh giá xung quanh. Cái áo chẽn này thế nào? Chị cảm thấy rất hợp với màu da của Đầu Đầu. Trì Gia Lệ nói. Cương Tử không mấy để tâm phù họa. Rất đẹp. Trì Gia Lệ chú ý thấy Cương Tử không yên lòng, ánh mắt vẫn luôn nhìn quanh bất định. Xuất phát từ hiếu kỳ, cô cũng nhìn theo ánh mắt của Cương Tử, đột nhiên ngừng lại ở một chỗ. Nhạc Duyệt đứng bên thang máy đi lên, trong tay xách túi to túi nhỏ, cười nói với người bên cạnh. Cương Tử, giúp chị trông hai đứa nhỏ, chị sang đó xem một chút. Nói xong, Trì Gia Lệ chìm vào đám đông. Nhạc Duyệt và bạn nói chuyện đang cao hứng, căn bản không chú ý Trì Gia Lệ theo sau lưng. Trì Gia Lệ ngó túi trong tay cô, toàn là hàng hiệu, không dưới 6 số, căn bản không mua được. Nếu không phải Trung Văn Ngọc luôn miệng khen Nhạc Duyệt trước mặt cô thực sự không có hứng thú với tiêu phí cá nhân của Nhạc Duyệt. Không phải nói tiền lương của cô ta một tháng không đến 5.000 sao? Vì một cái khăn tròn dành cho mẹ chồng tương lai, cô phải tiết kiệm một tháng trời mà. Không phải nói chưa từng mặc hàng hiệu, các người từ đầu đến chân cộng lại chưa đến 1.000 sao? Không phải nói từ khi thất tình đến giờ luôn rầu rĩ không vui, trừ Trung Văn Ngọc ra không gặp ai sao? Vậy hiện tại cô nàng hám của mặt mày hứng hở điên cuồng mua sắm đó là ai? Trì Gia Lệ là người tùy tiện, không dễ tính toán với người khác, nhưng một khi bắt đầu tính toán thì người đó sẽ chết rất thảm. Cương Tử, mau đi, giúp chị xem ghi chép giao dịch của cô gái đó ở cửa hàng này. trọng điểm điều tra tin tức về chủ tài khoản ngân hàng của cô ta. Chỉ muốn xem thử cô ta có nhiều tiền như thế từ đâu mà ra. Buổi chiều, trước khi về nước, Tri Gia Lệ ném giấy tờ xuống trước mặt Chung Văn Ngọc. Mẹ, mẹ tự xem đi. Chung Văn Ngọc lật xem từng tờ, không khỏi kinh ngạc. Con ra ngoài mù sao lại xài nhiều tiền như thế? Tri Gia Lệ hất cằm. Mẹ nhìn kỹ lại xem, tiền này là của ai xài? Chung Văn Ngọc hiếp mắt, kiểm tra kỹ chữ ký của chủ thẻ ở phần giao dịch. Thế nhưng là tên của Nhạc Duyệt. Này, con lấy ở đâu ra vậy? Đây chính là chuẩn con dâu, cần kiệm lo gia đình của mẹ đó. Một buổi chiều xài hơn 236 ngàn. Biết mình đang quẹt thẻ của ai không? Mẹ mau lau sạch đôi mắt già của mẹ để nhìn cho kỹ đi. Đó là tấm thẻ của con trai mẹ đó. Cô ta đã chia tay với Trị Sính rồi, còn dám lấy tiền của nó xài như thế. Vậy nếu ở bên nhau, con có thể xa xỉ đến mức nào nữa chứ? Con dâu như vậy nếu lấy vào cửa, không cần 200, nhà chúng ta sẽ bị nó đào trống luôn. Chung Văn Ngọc liên tục nhìn tờ giấy trong tay, làm sao cũng không cách nào tin rằng Nhạc Duyệt có thể làm ra chuyện này. Cái khăn choàng đó, mẹ còn xem như bảo bối không nỡ sử dụng, nói người ta tốn hơn nửa tháng tiền lương để mua. Mẹ thân yêu của con ạ, cô ta đã mấy tháng không đi làm rồi, làm gì có tiền lương chứ? Cô ta dùng chút tiền lẻ trong tài khoản của con trai mẹ để mua cho mẹ đó. Tiết kiệm chi tiêu à? Cũng chỉ có mẹ mới tin nổi lời cô ta. Cô ta mà mua đi ít một chút thì đủ mua được 10 cái khăn tròn đó. Chung Văn Ngọc tức đến mặt xanh mét, run rẩy liên tục. Thật là chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế. Ngày hôm sau, Tri Giới Lệ vừa đi, Chung Văn Ngọc còn chưa kịp tìm nhà chuyện, cô ta đã tự mình đưa đến cửa. Cửa mở, lại là trang phục thanh lệ chất phác, mặt mày ủ rũ, bộ dáng không chút tinh thần. Gì, con lại đến tìm gì rồi? Một mình ở nhà thật buồn quá. Con không làm phiền gì chứ? Nếu là trước kia, Chung Văn Ngọc nhất định sẽ sợ mặt Nhạc Duyệt, dịu giọng hỏi thầm. Con bé này, sao rồi, có gì không vui nói với dì đi. Hiện tại, mặt lạnh nói một câu. Biết tôi phiền, cô còn chạy đến hoài à? Nhạc Duyệt bị câu nói này làm cho chấn động không nhẹ, trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Gì à? Gì sao vậy? Chung Văn Ngọc không có miệng lưỡi nhanh nhạy, không biết nói bóng nói gió, trực tiếp nói rõ ra. Sau này, đừng chạy đến nhà tôi nữa, tôi thấy cô là muốn buồn nôn. Nói xong, liền lấy cái khăn tròn đó ra ném trả cho Nhạc Duyệt. Cái khăn tròn này cô đem về cho mẹ cô xài đi, tôi không có cái vai cứng như thế. Nước mắt Nhạc Duyệt sâu thành chuỗi chảy xuống. Gì à? Còn rốt cuộc đã làm sai cái gì? Chung Văn Ngọc vẫn chưa đủ nhẫn tâm, nhìn thấy người ta chảy nước mắt, ngữ khí cũng hòa hoãn đi nhiều. Nếu tình chúng ta từng quen biết, tôi khuyên cô một câu. Con gái, một sợ lừa, hai sợ tham. Thích chiếm ít lợi nhỏ, sớm muộn cũng phải bôi mình vào. Cửa đóng lại trước mặt Nhạc Duyệt, triệt để cắt đứt mộng phú quý của cô. Đây là vụ làm ăn lộ vốn duy nhất mà Ngô Sầu Ý làm. Tiền trên thẻ là cậu bỏ ra, tuy đã kịp thời đăng ký hủy, nhưng 200 mấy chục ngàn đó vẫn đã bỏ vào. Chẳng qua Ngô Sầu Ý một chút cũng không đau lòng, dù sao thì coi như tổn thất tinh thần cho Nhạc Duyệt đi. Như vậy trong lòng cũng không thấy hổ thẹn, chỉ là muốn tiêu tiền mua sự yên tâm, bớt cho sau này chịu báo ứng. Nhạc Duyệt và Tri Xính cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ. Nghe được tin tức này, Ngô Sở Úy lại không có cao hứng. Cậu từng vô số lần ảo tưởng giờ phút này sẽ đến, mỗi lần nghĩ đến nó đều rất kích động. Nhưng thực sự đến rồi, cậu cảm thấy trong lòng trống trải. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, mục đích đã đạt được, cậu có phải nên toàn thân lui ra không? Vừa nghĩ đến đây, Ngô Sở Úy liền có cảm giác mê man không biết làm sao. Cậu thậm chí sợ Khương Tiểu Soái sẽ đến thăm mình. Sợ Khương Tiểu Soái cười nhắc nhở. Này, đồ đệ, sự thành rồi chúng ta ngừng thôi. Tôi nên rút lui thế nào đây? Đang nghĩ thế, Tri Xính vào, phía sau đi theo hai y tá. Nên rút ống thông tiểu cho cậu rồi. Vừa nghe thấy cái này, mặt Ngô Sở Úy lập tức hiện lên vẻ đau đớn. Ống thông tiểu đó thực sự là dày vò chết cậu luôn. Cắm vào lúc gây tê, lúc đó không có cảm giác. Đợi thuốc tê hết rồi, phía dưới đủ kiểu khó chịu. Mấy hôm nay vừa mới quen bộ chút, lại phải rút. Cái thứ cứng như thế rút ra khỏi chỗ mềm như thế, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thảm liệt à. Đừng rút nữa, cứ để vậy đi. Ngô Sở Úy cười trục trè. Không cần tôi cố sức, nó cũng tự chảy ra. Đỡ việc dữ lắm. Tri Xính hất cằm, ý bảo y tá trực tiếp đồng thủ. Hai con mắt trừng tròn của Ngô Sở Úy suýt nữa lòi ra, tay đấm ra giường thành một đóa hoa cúc. Thả lỏng, Tri Xính nói. Thực ra hắn cũng căng thẳng hơn Ngô Sở Úy. Hai phút sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phòng bệnh. Ngô Sở Ý quần thành con tôm trên giường, trong lòng thầm nói: chim tôi đầu, trứng cũng đầu. Đại tiểu tiện không thể tự do, hiện tại không thể rút lui, đợi khỏi rồi tính sau. Trong chớp mắt, Ngô Sở Ý đã nằm viện nửa tháng rồi. Vết thương trên cổ đã gần khỏi, băng ở trên ngực cũng tháo, có thể tự do hoạt động trong phòng, nhưng Ngô Sở Ý vẫn cảm thấy mình yếu vô cùng. Có lúc nói chuyện một hồi say ngủ, khi tỉnh lại, Trị Xính đang ngồi ở bên cạnh giường, vẻ mặt dương cương bất kham, đôi mắt trầm tĩnh. Cánh tay ấm áp mạnh mẽ vuốt lên mặt Ngô Sở Ý, hỏi: tỉnh rồi à? Luôn sẽ khiến trái tim trống rỗng của Ngô Sở Ý được lấp đầy. Lại một đêm, Ngô Sở Ý tỉnh, sau đó không ngủ được nữa. Cậu vừa mới nằm mơ, mơ thấy mình đến câu lạc bộ đêm, vịt trời. Ý nói câu lạc bộ trai gọi. Đột nhiên thấy Trị Xính ở đó tiếp khách. Hắn cả người trần truồng, cơ thịt trên người lấp lánh gợi cảm. Cái cây bên dưới dựng thẳng uy vũ, trên mặt còn mang theo nụ cười tà ác. Ngô Sở Ý vừa muốn vào đó, đã bị cởi, chỉ còn lại cái quần lót. Trị Xính thò tay vào trong quần lót của cậu sờ, trêu chọc: lông của cậu rất dày đó. Trong mơ, Ngô Sở Ý trở nên rất cơ khát, truy theo đòi của Trị Xính phục vụ, nhưng xét duyệt quá mức phức tạp. Vừa phải xếp hạng, vừa phải điền đơn, còn phải phỏng vấn. Ngô Sở Ý giữa đường bị loại, không những không điền đúng đơn, mà ngay cả phỏng vấn cũng không nói được. Những người khách khác đều thông qua, chỉ có Ngô Sở Ý khổ sở tranh đấu. Sau đó những người kia nằm thành hàng trên giường, Trị Xính giống như châm kim, đâm vào người họ, bắn rồi rút ra, liên tiếp người này đến người kia. Cái mông chắc nịch vẻn cao, thân thể tràn đầy sức lực, Ngô Sở Ý không biết làm sao mà trà trộn vào được. Thế là cuối cùng, trong lòng xoắn xuýt chờ đợi, kết quả đến người trước cậu, cái cây của Trị Xính lại cất ở bên trong không lấy ra được nữa. Dùng dao xẻo, dùng dùi đâm, dùng kim nạy, cuối cùng cũng ra. Sau đó, Ngô Sở Quý cũng tỉnh. Trị Xính đang ngủ ở trên giường bên cạnh cậu, hai chân mày anh tuấn thẳng tắp. Ngô Sở Quý sợ sợ hít sâu một cái: mày nằm mơ cái gì vậy chứ? Trị Xính rất nhanh đã bị đồng tỉnh bên cạnh đánh thức. Ngô Sở Ý giống như đồ ăn trong nồi, bị một cái xẻng vô hình đảo qua đảo lại, giường cũng sắp bị chín theo. Trị Xính bước qua, cúi người hỏi: sao vậy? Âm thanh đột nhiên phát ra dọa Ngô Sở Quý nhảy dựng, hậu môn lập tức trĩ ra, mồ hôi tinh mịn. Chỗ nào khó chịu sao? Thực ra ngay khi Trị Xính mở mắt ra, đã biết chỗ nào của Ngô Sở Quý khó chịu, nhưng hắn vẫn cố ý hỏi, hơn nữa hỏi rất dịu dàng thân thiết, cố ý muốn xem dáng vẻ Ngô Sở Ý hổ thẹn tự trách không dám nói ra. Ngập ngừng một chút, Ngô Sở Ý mở miệng: không sao, chỉ hơi nóng một chút thôi. Trị Xính nói: nóng thì mở chăn ra đi. Ngô Sở Ý lập tức kéo góc chăn, chột dạ nói: bác sĩ không cho mở, sợ bị nhiễm lạnh. Vậy thì ráng nhịn đi, lát nữa sẽ ổn thôi. Nói xong từ trở về bên giường, Ngô Sở Ý thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút bất hửng. Chỉ vậy đã về rồi à? Cũng không quan tâm thêm một câu à? Nếu anh quan tâm thêm một câu, nói không chừng sẽ nhìn ra vấn đề rồi. Nhìn ra vấn đề thì đảm bảo sẽ được giải quyết. Nghĩ thế, lại thanh giọng nói: tôi hơi khát nước. Trị Xính rót một ly nước đưa đến bên miệng Ngô Sở Ý, nhìn cậu uống, sau đó lại trở về giường mình. Lại nghe Ngô Sở Ý nói: tôi vẫn còn hơi khát. Trị Xính lại rót nước cho cậu một ly, vừa nằm xuống lại nghe cậu nói khác. Thế là không chê phiền, lại rót hết ly này đến ly kia, cho đến khi cô Sở Ý không uống được nữa mới thôi. Mông vừa cọ lên giường, đã nghe bên kia trôi đến một câu xa xăm: anh giỏi lắm. Trị Xính cố ý trêu chọc: sao tôi lại giỏi? Ngô Sở Ý quay đầu sang, đôi mắt đen xa thẳm nhìn Trị Xính: tôi vừa nói nóng vừa khát, anh không nhìn ra chút gì sao hả? Trị Xính cười dữ tợn: tiểu lẳng lơ này, tự mình trong lòng nổi lửa, lại muốn đốt lửa lên người kẻ khác. Cậu cảm thấy tôi nên nhìn ra cái gì hả? Đối diện thua giọng quát lên: bình thường không phải anh rất tranh sao? Không tranh như cậu. Cố ý khiêm tốn, Ngô Sở Ý căm hận quay người đi, trong lòng ngạn khuất: mẹ nó, anh chắc chắn là giả ngu, anh chắc chắn đã biết là chuyện gì. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, khỏi cần phải hắn nữa, tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm. Tự khích lệ chừng 2 phút, nhanh chóng quay người qua, như đầu hàng bật ra một câu: vừa rồi tôi nằm mơ. Nụ cười trên mặt Ngô Sở Quý lúc này đủ khiến cho Trị Xính ngồi ở trong phòng làm việc hồi vị cả ngày. Mơ thấy cái gì? Ngô Sở Quý một năm một mười kể ra. Trị Xính nghe xong sầm mặt, ngoắc ngoắc ngó tay với Ngô Sở Quý: cậu qua đây. Ngô Sở Quý căng thẳng: không phải chỉ là nằm mơ anh thành vịt thôi sao? Có cần phải dữ dằn với tôi như vậy không? Tôi bảo cậu lên giường tôi nằm. Ngô Sở Quý nhướng mày: Vậy sao anh không nằm giường của tôi? Giường của cậu là giường bệnh, giường đơn. Giường của tôi vừa lớn vừa thoải mái. Tri Sính nói. Ngô Sở Úy cuối cùng vẫn không thể nén nổi dụ hoặc, chậm rãi nhích sàn. Hai chân vừa mới chạm giường đã bị Tri Sính ôm vào lòng, ngực dán sát ngực. Một mùi hương hốc môn phái mạnh mãnh liệt lan tràn trong mũi. Biết tại sao cậu nằm mơ kiểu đó không hả? Tri Sính hỏi. Trong lòng Ngô Sở Úy hỗn loạn, không nói ra được nguyên do. Vì trong tiềm thức của cậu nôn nóng được làm tình với tôi. Tri Sính lại nói. Trong mơ cậu cần phải hoàn thành những bài xét duyệt đó. Thật ra chính là lo nghĩ trong lòng cậu. Cậu mơ thấy nhiều người xếp hàng như thế là do tâm lý cậu căng thẳng, sợ tôi bị người ta cướp đi. Trong mắt Ngô Sở Úy hiện rõ mấy phần khinh bỉ. Anh nghĩ nhiều rồi đó. Tri Sính đưa hai tay ra sau lưng Ngô Sở Úy, bóp cái mông vểnh của cậu, nói xa xăm. Tôi lại không nghĩ nhiều, trong lòng cậu tự rõ. Nói xong lại bóp hai cái. Hơn nửa tháng không chạm, lúc này lòng bàn tay cũng nóng lên. Ngô Sở Úy thở dốc vài cái, liền một hơi ngậm lấy môi Tri Sính. Tri Sính có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm trên người Ngô Sở Úy và phần xương mềm xốp. Lửa dục thiêu đốt, rõ ràng không có sức mấy, đều là biểu hiện suy yếu. Trong lòng đột nhiên có chút không nỡ, liền xoa tay, ôm chặt thân thể lão đảo của Ngô Sở Úy lên, nghiêm túc nhìn cậu. Thân thể cậu còn chưa khỏi hẳn, đừng làm quá, ngủ đi. Ngô Sở Úy dùng hai chân kẹp lấy chân Tri Sính, thứ ở giữa nôn nóng cò lên trên, hàm ý không thể rõ ràng hơn. Tri Sính rất đau lòng nhìn cậu dỗ. Đợi cậu khỏe rồi sẽ định bù cho cậu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đợi tôi khỏe rồi hai chúng ta cũng chấm dứt, đến lúc đó anh tìm ai để bù đắp hả? Nghĩ thế Ngô Sở Úy càng nôn nóng. Cậu phải nhận mấy ngày này sướng thêm mấy lần, sau này không còn phúc lợi này nữa. Tri Sính tâm cứng như tảng đá, thế nhưng cũng không chịu nổi người này mài như thế, cuối cùng thả lỏng. Chỉ cho một lần, lần sau không ngoại lệ. Ngô Sở Úy nhịn không được gật đầu. Tri Sính thò tay vào trong quần của Ngô Sở Úy, dịu dàng mân mê một hồi. Ngô Sở Úy ngâm nga hừ hừ, cuối cùng nhéo lỗ tai Tri Sính, thô giọng nói, liếm cho tôi. Tri Sính cúi đầu xuống tỉ mỉ hầu hạ chủ tử nhỏ này. Không bao lâu Ngô Sở Úy thống khổ kêu lên, muốn trà rồi a. Sau khi xong chuyện, Tri Sính hung hăng đánh một cái lên mông Ngô Sở Úy. Thoải mái à? Ngô Sở Úy tuy gật đầu nhưng con mắt vẫn cứ liếc cái cây giữa chân Tri Sính. Của anh cũng đứng rồi kìa, nhắc nhở một câu. Tri Sính nhếch môi cười, cậu yếu như thế không làm phiền cậu đâu. Hôm nay Ngô Sở Úy cũng không biết bị gì, không cần Tri Sính cưỡng ép, đã tự nằm lên bụng Tri Sính, con mắt đảo lên đảo xuống theo tay Tri Sính, nhìn đặc biệt hứng thú. Tri Sính cố nén khát vọng muốn đâm vào miệng Ngô Sở Úy. Thô chứ? Tri Sính hỏi. Ngô Sở Úy cười lộ răng. Tri Sính giữ sau đầu Ngô Sở Úy hỏi, muốn tôi dùng thứ này thao cậu sao? Giọng Ngô Sở Úy trầm trầm. Tôi có thể nói không muốn sao? Tri Sính kéo Ngô Sở Úy lại, âm thanh không nặng không nhẹ nhưng lại có cảm giác áp bức mạnh mẽ. Không thể. Ngô Sở Úy trầm mặt, trầm mặt. Phía dưới lại đứng lên. Tri Sính trêu chọc, sao cậu lại dâm đãng như thế hả? Ngô Sở Úy ác nhân cáo trạng trước, ai bảo anh luôn châm ngòi thổi gió? Là ai châm ngòi thổi gió hả? Ai hả? Tri Sính đuổi theo Ngô Sở Úy truy cắn bức hỏi, vừa rồi ai đồng ý chỉ một lần thôi? Cậu giải thích cho tôi coi, đây là chuyện gì hử? Nói xong lắc lắc cái đó của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy hừ một tiếng, da dày đợi hầu hạ. Sau khi hai người song song thỏa mãn, Ngô Sở Úy mệt đến mi mắt cũng không muốn mở ra. Lồng ngực cường tráng của Tri Sính nhấp nhô theo nhịp thở, giọng nói trầm thấp sau lại bên tai Ngô Sở Úy, đợi cậu khói rồi sẽ cho cậu một màn chân thật. Ngô Sở Úy trong lúc mơ hồ có xúc động muốn tự đâm vào ngực mình hai nhát.